Chương 2089, một người nam nhân chuyện phải làm. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương trong phòng vệ sinh, xem lấy ý thức mơ hồ dạ lan, trực tiếp một ngông ngồi ở nắp bồn cầu bên trên, Lưu Húc trở nên đau đầu, cái dạng này, làm sao đi nhà cầu nha lẽ nào, còn muốn chính mình cho nàng cởi quần, Lưu Húc lâm vào lưỡng nan tình trạng. Đang ở Lưu Húc còn suy nghĩ nên làm thế nào cho phải lúc, dạ lan đã đứng dậy, hướng phía hắn đụng đụng tới. Thân thể ban đầu tình huống liền so với dạ lan không khá hơn bao nhiêu Lưu Húc, nhất thời bị đụng ngã xuống đất, mà mất đi đỡ dạ lan, cũng là trọng tâm không vững, trực tiếp ngã vào Lưu Húc trên người. Không biết đúng hay không là lên trời an bài, càng đúng dịp là, lúc này, hai người môi, lại dán thật chặt với nhau. Lưu Húc cảm thấy Lao Thiên chính là đang cùng mình nói đùa một dạng, nhớ lần trước cùng Tần Vũ Mặc lần đầu tiên hôn, đồng dạng cũng là bởi vì ngoài ý muốn, mà lần này, tương tự chính là một màn, lần nữa xảy ra. Tuy là ý thức không phải đặc biệt thanh tỉnh, nhưng Lưu Húc vẫn là một người nam nhân chuyện phải làm. Lập tức Lưu Húc đem Dạ Lan ôm ngang lên tới, hướng về phòng ngủ của nàng đi tới. Dạ Lan ngọa thất bố trí vô cùng tinh xảo, thế nhưng lúc này Lưu Húc cũng là chút nào vô tâm tình muốn thật tốt thưởng thức một phen, đi nhanh hướng giường của nàng đi tới sáng sớm hôm sau. Làm Lưu Húc đã tỉnh lại lúc, phát hiện Dạ Lan đã không phải ở bên cạnh mình, đầu hơi chút còn có chút đau nhức, nhưng nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, hắn cảm thấy, đau đầu vẫn tính là nhẹ. Chết tiệt, ngày hôm qua làm sao biết không khống chế được chính mình. Lưu Húc có chút áo nào gãi gãi tóc của mình, quay đầu nhìn một cái, liền chứng kiến chăn đơn phía trên cái kia một nhiều điểm đỏ thẫm. Xong, cái này gây hỏa lớn, Dạ Lan không biết nên có bao nhiêu hận ta. Ôm tâm tình thấp thỏm, Lưu Húc mặc quần áo tử tế, đi tới phòng khách. Ngươi dậy rồi á, hơi chút chờ một lát, bữa sáng lập tức tốt. Dạ Lan đang ở tại chủ phòng bận rộn, xem lời nàng nói, chắc là đang chuẩn bị hai người bữa sáng. Không nên A, Lưu Húc nhíu mày một cái, dư A theo chính xác kịch tình, Dạ Lan lúc này hẳn là từ trong phòng bếp lao tới, tay cầm dao bầu, hướng về phía hắn bạo nổ giống một tiếng nói, Lưu Húc, ngươi cái này cầm thú, cư nhiên làm bẩn ta thanh bạch. Sau đó chính mình biện giải cho mình, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng. Nhưng là, bây giờ là tình huống gì, lẽ nào Dạ Lan ở bữa sáng bên trong hạ độc, lấy làm được sát nhân mà vô hình tình trạng quên đi, hay là chớ suy nghĩ, nên tới luôn là phải tới, Lưu Húc lắc lắc đầu. Lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, chờ xét xử đến. Tới, ha ha xem, nhìn ta một chút làm bữa sáng có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Cũng không lâu lắm, Dạ Lan liền bưng điểm tâm, đi tới Lưu Húc trước mặt, buông sau bữa ăn sáng, Dạ Lan cười híp mắt nhìn Lưu Húc nói rằng. Dạ Lan biểu hiện, để Lưu Húc càng thêm cảm thấy chuyện khả nghi, vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Dạ Lan, ý đồ ở trên mặt hắn phát hiện chút gì. Làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì sao? Thấy Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Dạ Lan nghi ngờ hỏi. Không, không có gì. Lưu Húc do dự khoảng khắc, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đêm qua, chúng ta ngày hôm qua chúng ta đều say, chuyện đã xảy ra, coi như là một giấc mộng a mộng. Lưu Húc chăm chú nhìn Dạ Lan, thấy một khuôn mặt dáng vẻ không sao cả, dường như thực sự không để bụng mở dạng. Chỉ là coi như nàng diễn đang chân thực, Lưu Húc làm một danh xuất sắc tâm lý bác sĩ, Dạ Lan trong mắt cái kia chợt lóe lên một tia thống khổ, nhưng không có trốn quá hắn con mắt. Dạ Lan! Ngươi chứng kiến Dạ Lan trong mắt cái kia lao thần sắc, Lưu Húc trong lòng hổ thẹn, sâu hơn. Hắn nhớ muốn nói cái gì đó, nhưng không biết kể từ đâu. Được rồi, ta không phải tất cả nói, đó là một giấc mộng sao tới, an điểm tâm. Dạ Lan vừa cười vừa nói, thế nhưng, cái kia một tia mỉm cười, ở Lưu Húc trong mắt là như vậy miễn cưỡng. Lưu Húc không biết là làm sao từ Dạ Lan trong nhà đi ra, thân nghi ngờ tâm tư hắn, lúc này đang gục trên tay lái, trong đầu vẫn quay về lấy Dạ Lan nói câu nói kia. Đây chỉ là một mộng. Ha ha, một giấc mộng. Lưu Húc cười khổ nói, Dạ Lan, thua thiệt ngươi chính là một cái khâm phục cảm giác tiết mục người chủ trì, nữ nhân trinh tiết, thực sự có thể dùng một giấc mộng để thay thế còn là nói, ngươi căn bản sẽ không muốn hồi tưởng lại cái kia ác mộng. Tuy là cuối cùng có thể cho Dạ Lan đạt được hạnh phúc, thế nhưng quá trình kỳ thực cũng rất trọng yếu, Lưu Húc cũng không muốn nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Rơi vào đường cùng, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đem lái xe về ái tình nhà trọ. Lúc này 3601 phòng xếp bên trong, Hồ Nhất Phỉ đang ngồi ở trên ghế salon, đứng phía sau Tần Vũ Mặc, đang hướng phía Hồ Nhất Phỉ trước mặt Lưu Húc chớp chớp con mắt. Nghe Vũ Mặc nói, ngươi cho bằng hữu sinh nhật đi. Hồ Nhất Phỉ giống như một cái nữ vương dáng vẻ, nhìn chằm chằm Lưu Húc con mắt, để hắn nhất thời có loại dự cảm xấu. Ừm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Húc vẫn gật đầu thừa nhận nói. Vẫn là một người nữ sinh ừm. Lưu Húc lần nữa gật đầu, ánh mắt đã thấy Tần Vũ Mặc phương hướng liếc mắt một cái. Cái này cô gái nhỏ, làm sao cái gì đều cùng Nhất Phỉ nói hơn nữa, tối hôm qua ngươi còn một đêm không về. Hồ Nhất Phỉ lời nói vẫn còn tiếp tục. Lưu Húc lau mồ hôi lạnh, đây mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng ai nhất phỉ, ta là muốn trở về, nhưng là Lưu Húc mới muốn giải thích, lại đột nhiên bị Hồ Nhất Phỉ ngắt lời nói, lần này coi như, nhớ kỹ lần sau về sớm một chút. Cái này liền buông tha mình Lưu Húc một hồi kinh ngạc, lại đột nhiên nghe được Hồ Nhất Phỉ tiếp tục nói ra, lần này tham gia tụ hội không ít người a Lưu Húc nhất thời hiểu được, cảm tình Hồ Nhất Phỉ này đây vì tham gia tụ sẽ rất nhiều người, đưa tới hắn không cách nào thoát thân về nhà, có thể nàng nếu là biết, nếu như hay là tụ hội, chỉ có mình và Dạ Lan hai người, hơn nữa giữa hai người, còn xảy ra chớ nên chuyện đã xảy ra, không biết nàng sẽ có phản ứng gì cùng biểu tình. Bất quá nếu nàng đã hiểu lầm, vậy hãy để cho nàng hiểu lầm a, coi như là vì đối với thế giới, không đúng, là đúng nhà trọ an toàn làm ra một điểm cống hiến a nghĩ như vậy, Lưu Húc trong lòng, nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.